Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lưu Lạc Kỵ Sĩ. Khổng Hư là một cái người, xuyên Việt. Hắn đoán được quốc vương sẽ nhượng bộ, có thể một tái với chính mình không thù không oán quốc vương. Dù là quỷ ở trước mặt mình, hắn cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành tựu. So sánh với thuyết phục một cái quốc vương, hắn càng rõ ràng bản thân phải làm gì. Khoảng cách Murdoch thành 40 cây số dêm vùng núi, nơi này xuất hiện một cái mộng yểm thú. Khổng Hư mang theo Mập Mạp đi ra, hắn cho Mập Mạp một cái nhiệm vụ, tìm tới cái kia mộng yểm, sau đó dẫn hắn ở trong vùng núi non chơi trò trốn tìm. Kéo một tháng trước, dĩ nhiên cái này cũng có thể là ma quỷ cạm bẫy, người sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại trong một tháng, người sẽ không lấy được bất kỳ tiếp viện, nhiều lắm là sau khi người chết ta tới nhặt về ngươi xương. Mập Mạp nghe được cái này lại nói sau, đó biểu tình rất xuất sắc, cảm giác chính là gặm bánh mì lúc phát hiện trong bánh mì có nửa cái sâu trùng. Hắn mập ra tế bì nộn nhục, dầu gì là một cái dầu có dân tự do xuất thân, sẽ không ăn rồi khổ gì đâu. Không đúng vậy, ăn không được một cái 300 cân Mập Mạp. Bây giờ đột nhiên gọi hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại dã ngoại dãi gió dầm sương một tháng, Mập Mạp cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Nếu là không phải mập ra chết qua một lần, biết cái miệng này đầu thiền là vi sư có thể không phải là cái gì ma quỷ, gia hỏa so với ai khác đều giống như ma quỷ. Mập ra phòng trừng tại chỗ liền muốn không làm. Rời ạ, sự ngược đãi như thế của ngươi đồ đệ, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Mập Mạp ngược lại là thật lên đường. Minh bạch, sư phụ nhất định là có quan trọng hơn chuyện đi làm. Hai cây loan đao đừng tại ngang hông. Mập Mạp cõng lấy sau lưng cung săn liền vào núi. Khổng Hư mình thì trang điểm thành một cái lưu lạc kỵ sĩ. Đổi đường hướng Tây, từ Tấn Thăng sau đó. Trong thời gian ngắn hắn là không lo cảm tình năng lượng. Hơn 100 người thịt máy phát điện cho hắn cung có thể. Hắn thậm chí không thể không đem dư thừa năng lượng dẫn lưu đi Pandora bên kia. Cái gì theo dõi mộng yểm thú, vì vương quốc đi làm chuyện hư hỏng, hắn chắc chắn sẽ không làm tiếp. Sau này còn nữa cũng chỉ sẽ ném cho Thomas. Khắp thế giới bắt mộng yểm thú, hiệu suất quá thấp, lãng phí thời gian không nói, còn có bị ma tộc phục kích khả năng. Mấu chốt là Khổng Hư đã không vớt được chỗ tốt. Mấy chục ngàn cây số vuông địa bàn, coi như Khổng Mỗ Nhân sẽ không gian truyền tống, ma tộc muốn gây sự, như thường có thể để cho Khổng Hư bận rộn cái thiên hôn địa ám đều không cách nào giết sạch mộng yểm thú. Nhân loại quý tộc giai cấp đã mục nát, ma tộc thật muốn gây sự, tìm nhiều một chút mộng yểm đi ra, tuyệt đối có thể cưỡng ép đem 99% quý tộc mộng yểm hóa. Loại này từ trên xuống dưới trụy lạc, từ bên trong căn bản không cách nào thanh trừ. Duy nhất đáng tin, chỉ có mình ta lực lượng. Khổng Hư yên lặng tự nói với mình, ai cũng không mang. Hắn liền cưỡi một ngựa thồ, dắt một chiến lên ngựa đi vào ếch đặc trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này không lớn, cũng liền chừng 500 nhân. Đối với người ngoại lai, trấn nhỏ cư dân có kinh ngạc, cũng không đoán quá ngoài ý muốn. Lưu lạc kỵ sĩ, nói trắng ra là chính là quý tộc hoặc là kỵ sĩ trong nhà khổ con trai của bức. Thường thường sáng tác con trai thứ, đọc làm giấy đi cầu. Nói như vậy, tước vị chỉ có thể do trưởng tử thừa kế. Như vậy con trai thứ cũng chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Ở nhân loại khu vực hoạt động cùng biên giới cũng tương đối cố định dưới tình huống. Ngoại trừ con trai trưởng bên ngoài, toàn bộ con trai đều rất khổ bức. Con đường thứ nhất phải đi thán tước chi tường bác cái chiến công. Thiên niên tuế nguyệt chứng minh, con đường này đối với nhân loại trong lãnh địa cấp thấp nhất thánh sao hoan vương quốc cường giả tương đối không hiếu hảo. Dù là lấy Bạch Ngân cấp thân thủ đi thán tước chi tường, có thể trở về đều là bách không còn một. Đương nhiên, nếu là có mệnh trở lại, nhất định là đại phú đại quý. Bởi vì Thánh Vương Liên Hợp Hội nhất định sẽ nghĩ biện pháp chuyển cái tân đất phong cho cái này. May mắn, thứ hai con đường chính là cho còn lại lĩnh chủ làm kỵ sĩ. Nuôi một cái kỵ sĩ là yêu cầu giá. Như thế nào đi nữa keo kiệt. Một cái kỵ sĩ giàu gì muốn 300 mẫu đất, mấy chục nông dân mới có thể ủng hộ đắc khởi hắn chăn ngựa cùng bảo trì khôi giáp trang bị các loại chi tiêu. Lãnh địa cố hóa hôm nay, mỗi cái lĩnh chủ trên tay địa thì nhiều như vậy, có thể nói một cái củ cải một cái hố, lấy ở đâu dư thừa đất phong cho tân kỵ sĩ. Trên căn bản quý tộc thủ hạ kỵ sĩ không tuyệt tự mắc phải phản loạn tội, hay hoặc là đời kế tiếp ngay cả một thân phận của kỵ sĩ cũng không kiếm nổi. Cái nào lĩnh chủ đều không giành vị trí sắc phong tân kỵ sĩ. Cho nên tại hiện trường quý tộc mới là quý tộc, không đất phong quý tộc, ở tại hiện trường quý tộc trong mắt đều là cẩu như thế đồ chơi. Con đường thứ ba, cũng chính là nhiều nhất con trai thứ nhóc chọn, buông tha thân phận quý tộc, đổi nghề kinh thương làm cái dân tự do, ít nhất dựa vào cha và lão mụ bố thí, làm cái gì cũng có cái tài chính khởi động, không phải sao? Về phần một điều cuối cùng đường, chính là làm cái mạo hiểm giả, tập hợp một đám không ăn phận ra hỏa, chạy khắp nơi, xử lý quan phương không quản được chuyện hư hỏng, hay hoặc giả là gây sự tình. Hiển nhiên, Khổng Hư muốn đóng vai, chính là loại quý tộc này xuất thân lưu lạc kỵ sĩ. Trấn ở một con sông một bên núi dừa, một bên ven sông. Vị trí ngược lại không tệ, chỉ cần đem đi thông trấn cái kia đại kiều một thủ. Để cho người ta tùy tiện nhớ tới, dễ thủ khó công, cái từ này. Trấn đầu đại kiều thủ vệ hiển nhiên nhìn ra Khổng Hư xuất thân. Một tông bạch hai màu tạp mau chiến mã, giá thị trường cũng liền một cái tiền vàng trên dưới. Ngựa thồ 200 ngân tệ có giao dịch, hắn không có kỵ sĩ thương. Lại có một cái nhiều năm rồi thập tự kiếm, trên chuôi kiếm chói tay sửa sang lại rất khá, lại có thể thấy hộ thủ trên có không ít phát cũ vết cát. Hắn người mặc một bộ cũ kỹ nửa người áo giáp, nhiều cái phá động mặc dù cũng chú tâm tu bổ lại rồi. Kia băng tựa như đồ chơi, rốt cuộc có thể hay không bị địch nhân trở thành nhược điểm. Cái này thì tế nhị, tiên sinh. Người khỏe, hoan nghênh đi tới ếch đặc trấn. Xin hỏi các hạ xuống đây là Khổng Hư hóa trang. Ở trong mắt của người ngoài, hắn chính là một cái có quốc tự miệng mặt, bản thốn đầu kim mau, bích lục đồng tử năm khinh kỵ sĩ. Một tấm hiền hòa mặt tràn đầy chính khí. Trên thực tế đây chính là giống như là ảo thuật tinh thần ảnh hưởng. Chỉ cần tinh thần lực không đủ Khổng Hư mạnh, ai cũng không nhìn ra hắn vẫn là cái kia hắc phát đen đồng tử người khác. Ta là chiêm sĩ, James Sauben, mạo hiểm già, tới xử lý trấn trên ngọ dạ bi minh sự kiện, người khác quen thuộc địa đưa lên cái có vương quốc. Con dấu thân phận chứng minh, đồ chơi này cho dù ai cũng không nhận ra giả mạo. Từ có cái chính quy bá tước làm tiểu đệ, mở giấy chứng nhận giả minh. Không không không. Đồ chơi này chính là thật, là Murdoch ra một cái tách ra chuẩn bị. Cảm tạ ngươi, tìm mạo hiểm giả công hội lâu như vậy, rốt cuộc có người tới. Thủ vệ ngẩn người một chút, chỉ một mình ngươi. Khổng Hư đảo cặp mắt trắng dã, liền kia 5 cái ngân tệ thù lao, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nào tới một trung đội? Thủ vệ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng vậy, bất kể như thế nào. Nhanh lên một chút cha rõ ràng, chừng mấy nhà nhân buổi tối không ngủ ngon, tất cả mọi người đang oán trách, đó là cái gì thanh âm? Thủ vệ lão cổ ca rụt lại, phảng phất ở phía sau sợ, có người nói đó là nữ quỷ, cũng có người nói là nữ yêu nói nhỏ, ngược lại đến một cái nửa đêm, sẽ ở trong trấn chừng mấy nhà người trong nhà nghe được. Lão ca, Tạo thuận lợi, giúp ta chào hỏi. Khổng Hư phi thường lên đường, đưa lên 5 cái tiền đồng. Đây là trong trò chơi học được tiểu hoa chiêu, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.